Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 8, nghỉ việc, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến thứ bảy, ở nhà trẻ của Vô Đồng mỗi tuần được nghỉ một ngày rưỡi nên trưa hôm nay Tần Vận đã đến nhà trẻ để đón hắn, bởi vì không thể về nhà nên Tần Vận đành phải mang theo hắn đến xưởng dệt. Mặc dù nội quy xưởng dệt không cho phép mang con nít theo, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ chỉ cần không xảy ra sự cố gì thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái quy định đấy bao giờ. Trước giờ cũng nhiều người mang theo con nhỏ đến làm nhưng cũng không có ai nói gì. Vô Đồng đi theo Tần Vận tới xưởng, mắt nhìn những máy móc thô sơ thầm than trong lòng, thật quá lạc hậu. Nhà máy dệt này cũng được coi là đứng đầy cả nước đấy, nhưng mà chẳng những máy móc cũ kỹ, lúc làm việc lại còn không thuận tiện. Vô Đồng nghĩ thầm, nếu như Tần Vận muốn làm việc lâu dài ở chỗ này không bằng đợi Thiên Nhất phát triển mua lại nhà máy này, hắn cũng không muốn nàng bị ủy khuất. Trong lòng hắn đã xem như mình là chủ nhà, còn Tần Vận mới là đứa nhỏ cần hắn quan tâm chăm sóc. Vô Đồng im lặng ngồi một bên, mắt không nháy một cái nhìn Tần Vận làm việc. Hắn thấy cho dù lúc nàng đang làm việc cũng là một siêu mỹ nhân. Lúc này trong đầu Vô Đồng nghi ngờ mẹ của mình trước đây chính là một thiên kim tiểu thư giàu có, điểm này thì nhìn cách nàng cư xử hàng ngày rất dễ nhận ra. Nhưng hắn cũng không hiểu, nàng là một tiểu thư tại sao lúc trước lại cưới một người nghèo như bố hắn, hàng ngày phải làm những công việc nặng nhọc như này. Mà từ trước đến giờ cũng không có người thân liên lạc, càng không có ai tìm đến nàng bao giờ. Vô Đồng mắt đang lim dim chuẩn bị ngủ bỗng nghe một âm thanh bên cạnh nói. Tiểu Tần à, đứa bé này là con của ngươi sao? Vô Đồng quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi dáng vẻ hèn mọn, bỉ ổi đứng ở bên cạnh. Hai mắt hắn có chút ham mê nữ sắc nhìn Tần Vận làm cho Vô Đồng hận không thể lập tức móc hai mắt của hắn ra. Tần Vận dừng việc đang làm lại, hướng người đàn ông kia nói. Đúng vậy, Trương chủ nhiệm, đây là con ta. Hắn tên là Vô Đồng, hôm nay được nghỉ buổi chiều ở nhà trẻ nên ta mang theo hắn đến đây. Ngươi không biết quy định trong xưởng sao? Trương chủ nhiệm trừng mắt lên, nói. Tại nơi làm việc không thể dẫn người khác vào, ngươi đi đến phòng làm việc của ta một lát. Nói xong xoay người đi, Tần Vận còn chưa có cơ hội giải thích. Tần Vận có chút thấp thỏm bất an ôm lấy Vô Đồng đi theo sau lưng Trương chủ nhiệm về phòng làm việc của hắn. Nhắc đến Trương chủ nhiệm, hắn thèm thuồng Tần Vận đã không phải ngày một ngày hai, nhưng do lúc trước Tần Vận đã có chồng mà hắn nghe nói chồng nàng rất lợi hại nên hắn không dám làm gì nàng. Nhưng sau khi chồng của Tần Vận bị tai nạn xe cộ qua đời, Trương chủ nhiệm liền cảm giác cơ hội của mình đã đến, mấy lần hội nghị trong xưởng đều nói lên vấn đề Tần Vận bỏ việc nhưng đều bị hắn đè xuống. Hắn là đang đợi Tần Vận quay lại đi làm, lúc đấy thì hắn sẽ có cơ hội. Mấy ngày hôm trước ước nguyện của hắn cuối cùng đã thành hiện thực. Tần Vận đã thật sự quay lại làm việc, mà so với trong tính toán của hắn thì còn sớm hơn rất nhiều, điều này làm cho hắn rất là mừng rỡ. Nhưng thật không ngờ Tần Vận tuy đối với hắn có cảm kích nhưng đối với sự nhiệt tình của hắn thì vẫn không phản ứng chút nào. gocchuyenaudio.com. Mấy lần hắn cố ý tiếp cận đều bị nàng kiếm cơ né tránh, hơn nữa Tần Vận làm việc rất chăm chỉ nên hắn muốn tìm cơ hội gọi nàng vào văn phòng cũng không được. Hôm nay, một thủ hạ của hắn đã đưa cho hắn một cái tin tức tốt, đó là Tần Vận mang theo con trai đến xưởng. Hắn liền lập tức nghĩ tới quy định trong xưởng này, liền quyết định mượn việc này để nói chuyện của mình. Đến văn phòng, khuôn mặt đang tức giận của Trương chủ nhiệm lập tức trở nên tươi cười chân thành, nói Tần Vận ngồi xuống xong rồi tự mình đi lấy nước, sau khi quay lại liền ngồi ở bên cạnh nàng. Đầu tiên, hắn nhìn Vô Đồng nói, thật là một đứa trẻ đáng yêu, nói cho Trương thúc thúc con tên gì. Vô Đồng biết rõ bây giờ mẹ hắn đang làm việc dưới tay hắn nên không muốn tìm phiền phức cho nàng, đành phải chống lại sự chán ghét đổi với hắn nói. Chào Trương thúc thúc, con tên là Vô Đồng. Trương chủ nhiệm mặt cười như hoa. Thì ra tên con là Vô Đồng, thật là một đứa bé ngoan. Lại đây ôm thúc thúc một cái được không? Vô Đồng giả bộ xấu hổ rụt vào trong ngực Tần Vận. Trương chủ nhiệm làm như không thấy, ngồi ngay ngắn lại ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu Tần à, ta nghe nói mấy tháng trước nhà ngươi xảy ra chuyện, không biết đã xử lý tốt chưa? Tần Vận cười nhạt, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, ta đã xử lý tốt cả rồi. Trương chủ nhiệm lại nói, hai, đối với chuyện của ngươi ta cũng rất đồng tình, vài ngày trước còn muốn giám đốc xưởng xử lý đi qua thăm ngươi một chút nhưng mà không nghĩ tới giám đốc không đồng ý, thật ra cũng không thể trách hắn, dù sao nhà máy lớn như vậy hắn cũng không thể quan tâm đến tất cả mọi người được. Tiểu Tần, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ? Tần Vận mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, chủ nhiệm có thể nhớ đến ta đã làm ta rất cảm kích rồi. Tiểu Tần à, hình như năm nay ngươi mới 23 tuổi phải không? Nghe Trương chủ nhiệm hỏi vậy, Tần Vận chỉ gật đầu, hắn lại nói tiếp. người còn trẻ như vậy còn phải nuôi con nhỏ chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn đấy. Đối với chuyện từ nay về sau ngươi có từng nghĩ tới chưa? Tần Vận đối với câu hỏi của hắn có chút khó hiểu. Từ này về sau, ta từ nay về sau cứ như vậy thôi, bây giờ ta cũng không muốn gì khác chỉ nghĩ làm sao nuôi con trai lớn lên thật tốt để hắn sau này có tiền đồ thì ta đã thật vui rồi. Trương chủ nhiệm gật đầu, ta nhìn đứa nhỏ này rất thông minh chắc chắn sau này có tiền đồ đấy. Nhưng mà Tiểu Tần à, bây giờ ngươi còn trẻ như vậy sao người lại không nghĩ tới tìm một người nữa? Tần Vận lắc đầu nói, không cần ta có con ta là đủ rồi. Hơn nữa ta tin tưởng bằng sức của mình có thể nuôi hắn thật tốt. Trương chủ nhiệm thấy Tần Vận không đáp ứng hắn nên nói chuyện cũng không vòng vo nữa. Tuy là nói như vậy, nhưng ngươi một người nói chung vẫn rất cô độc. Nói thật ta rất ưa thích đứa bé này mà ngươi cũng biết ta đã ly hôn 7-8 năm nay, cũng không có con của mình. Tiểu Tần à, không biết ta có cơ hội cùng ngươi chăm sóc đứa nhỏ này hay không? Tần Vận vẫn lắc đầu. Thật xin lỗi Trương chủ nhiệm, ta cảm thấy một mình ta nuôi con ta đã rất tốt rồi, mong ngài về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trương chủ nhiệm lúc này cũng đã không còn kiên nhẫn, nói. Tiểu Tần, ngươi cũng phải hiểu rõ rằng, ta có thể cho ngươi ở lại trong xưởng thì để ngươi rời khỏi đây cũng chỉ là một việc rất dễ dàng. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút sao? Góc chuyện audio.com, Tần Vận ôm Vu Đồng đứng lên nói. Trương chủ nhiệm ta rất cảm kích việc ngài giữ lại ta, cho dù ngài đuổi việc ta cũng sẽ không trách ngài, nhưng mong ngài không cần dùng chuyện này để uy hiếp ta. Chấm, Trương chủ nhiệm giận đỏ bừng mặt lớn tiếng nói. Được, đây là ngươi nói, bây giờ ta tuyên bố ngươi chính thức bị đuổi việc. Tần Vận cơ thể rung lên, không nói gì nữa ôm Vu Đồng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Quay lại chỗ làm việc thu dọn đồ đạc nàng cũng không nói gì với người khác mà xoay người rời đi. Tần Vận vừa đi, Trương chủ nhiệm ra tới xưởng tuyên bố quyết định đuổi việc Tần Vận, sau đó vội vã đi chỗ khác. Vừa rồi, khi hắn gọi Tần Vận vào phòng, mọi người trong xưởng đều náo loạn một trận. Nói gì đều có người mắng Trương chủ nhiệm lòng muông dạ thú, có người mắng Tần Vận không biết tự ái, đương nhiên cũng có người hâm mộ, nam thì hâm mộ Trương chủ nhiệm, nữ hâm mộ Tần Vận. Nhưng không ngờ, bọn hắn còn chưa mắng xong đã thấy Tần Vận đi ra, hơn nữa thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trương chủ nhiệm đã kịp thời nói cho bọn họ, ta Trương chủ nhiệm bức bách Tần Vận không thành công nên quyết định đuổi việc nàng. Phần lớn người ở đây đối với Tần Vận rất là bội phục, nhưng cũng có người đang mắng Tần Vận ngu ngốc, không biết nắm chắc cơ hội. Sau khi ra khỏi xưởng, Trương chủ nhiệm nhanh gọi cho đệ đệ của Hà đang làm công an trưởng ở khu này nhờ tìm giúp hắn hai người. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền bước nhanh vào nhà mấy, giả vờ đang ở chung với mọi người. Nói đến Tần Vận, sau khi ôm Vu Đồng rời đi nàng dâng lên một chút thương cảm, cũng không phải là nàng đối với nhà máy này có cảm tình gì mà là không biết sau này phải làm gì, cuộc sống sau này của mẹ con nàng sợ là càng khó khăn. Mặc dù trước kia còn để dành một ít nhưng nếu không nhanh tìm được công việc thì chỉ sợ. Miệng ăn núi lở, mà thôi, Vu Đồng thấy nàng không vui, liền hỏi, mẹ, người làm sao vậy? Tần Vận cười khổ một cái, cùng, bây giờ mẹ không có công việc sợ là có chút khó khăn. Vu Đồng lại cười, thật là tốt quá, mẹ không cần đi làm thì từ nay có thể ở nhà với con rồi, con không muốn đi nhà trẻ nữa có được hay không? Từ nay về sau mẹ ở nhà cùng với con, Tần Vận không nghĩ tới con trai sẽ nghĩ như vậy, nhìn lại khuôn mặt tươi cười, nàng nghĩ lại cũng đúng, bản thân mình làm tất cả không phải là vì đứa con này sao? Nghĩ tới đây nàng cũng buông xuống phiền muộn, cả người thoải mái ôm Vu Đồng đi dạo một vòng qua chợ thức ăn, mua thật nhiều đồ ăn xong mới đi về nhà. Cách Trương.